Võng du chi tình định lỗ chư đề. Chương 36, PN2, lễ vật đặc biệt trong Tết Nguyên Tiêu. Góc truyện audio.com. Bối cảnh, sau khi Trần Mạc, Trầm Mạc, Vũ Bạch, Lục Văn, ở bên nhau, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu đó. Chúng ta đi siêu thị mua ít bánh trôi về nấu đi. Trần Mạc nói với Lục Văn đang ngồi ở trên ghế salon đối diện xem báo. Được, Lục Văn đặt tờ báo xuống. Tới gần Trần Mạc, hoái, ngươi muốn làm gì? Trần Mạc nhìn tay Lục Văn giờ đã đặt ở cái hông của hắn. Tháo thắt lưng, Lục Văn cởi bỏ đống dây buộc lằng nhằng đằng sau cái tạc dề của Trần Mạc. Nhân tiện lao qua mấy vết dầu mỡ. Đừng có phá, Trần Mạc nghẹn đỏ bừng mặt, đè lại bàn tay không an phận đang muốn tiến vào trong quần áo mình ra. Hừ, Lục Văn thu tay về. Ngươi làm sao lại bất mãn như thế chứ? Trần Mạc trừng mắt nhìn Lục Văn. Lục Văn tươi tỉnh cười cười. Trần Mạc nhìn mà choáng váng. Chẳng lẽ do không thường gặp nhau, cho nên đặc biệt có hấp dẫn sao? Lục Văn lôi kéo Trần Mạc đang mặc áo khoác ra cửa. Trên đường lúc này vô cùng náo nhiệt, siêu thị cũng rất đông người. Trần Mạc, vị mè đen được không? Lục Văn, không. Trần Mạc, thế còn vị đậu phộng? Lục Văn, không. Trần Mạc, vậy ngươi muốn ăn vị gì? Lục Văn, ta không thích ăn đồ ngọt. Trần Mạc, xoay người, nhặt lấy bao bánh trôi vị đậu phộng đông lạnh, còn mua thêm chút đồ vật khác nữa. Xong bèn đi tính tiền. Lục Văn không nói gì lẽo đẽo theo Trần Mạc, lúc ra cửa còn chưa có tuyết rơi. Thế mà đến cuối ngày đã thấy từng bông tuyết trắng nõn như lông ngỗng bay rợp trời. Lục Văn giúp Trần Mạc đội mũ vào. Y cũng tiện thể đoạt luôn cái túi đồ to tướng trong tay Trần Mạc. Sau đó nắm tay Trần Mạc, tung tẩy về nhà, Trần Mạc cảm thấy vô cùng ấm áp, vô thức mà nở nụ cười. Trần Mạc nấu bánh trôi, Lục Văn quả nhiên không ăn lấy một cái. Y thực sự rất chán ghét đồ ngọt a, việc hạnh phúc nhất trong mùa đông chính là cuộn mình trong ổ chăn ấm áp không phải làm gì cả. Trần Mạc thoải mái thả lỏng thân mình. Bỗng Lục Văn đè lên hắn. Ngươi làm gì đấy? Y hôn bụng hắn chứ gì nữa? Lục Văn xấu xa liếm xuống. Trần Mạc đỏ mặt bừng bừng. Lục Văn đột nhiên phun ra ba chữ. Ăn bánh trôi, bụng của hắn mới không phải bánh trôi. Mặc dù có chút tròn ủng, nhưng, tay y để chỗ nào vậy kìa? Vì thế, bánh trôi Trần Mạc đã bị ăn tươi nuốt gọn. Tác giả, Nguyên Tiêu vui vẻ, mọi người có cảm thấy rất ấm áp không? Cười cười, tiết Nguyên Tiêu ăn bánh trôi đã là phong tục, nhưng mà bánh trôi một hai cái còn ngon chứ ăn nhiều hơn thì ngấy không chịu nổi. P.S. Thực ra bộ võng du này còn vài chép nói về chú rơi Lam Văn đáng yêu và ca ca của cô gái hung dữ. Cơ mà nàng xạ ứ thích nên nàng ý ứ làm, ai mà làm thì thông báo cho ta dẫn linh nha. Toàn Văn Hoàn, cách chương.